Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, với dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trương Lực đối với quyết định này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc dựa theo hắn suy nghĩ là quan niệm tư tưởng của người hiện đại trên dương gian tới xem, ba người Tư Không Nhất Trần, Thụ Ma Vương, Lâm Bình Xuyên đều là người cầm quyền có thân phận tôn quý, trừ phi là quyết chiến sinh tử, nếu không sẽ không có khả năng dễ dàng ra tay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ra tay liền mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm. Thử hỏi, bọn họ hiện giờ đã có địa vị thống trị như vậy, cần gì phải ở trong chiến tranh liền dẫn dắt quân đội trực tiếp đi ra tiền tuyến như vậy? Chuyện này còn không phải là để mình lâm vào bên trong phiền toái sao? Huống chi hơi chút vô ý, vạn nhất bọn họ bị quân địch vây công, bị giết chết, vậy chẳng phải là thua thiệt hết cả bàn cờ sao? Lâm Hiểu Phong minh bạch hoang mang của Trương Lực, ở một bên cười giải thích. Ba người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu trong vực sâu hắc ám, người có thể lấy được tính mạng bọn họ chỉ dạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi một trận chiến này đúng là bởi vì quan trọng nhất, bọn họ không muốn ma thần có cơ hội xoay trở đường sống, cho nên mới muốn dốc hết toàn lực. Trực tiếp một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem người bên phía ma thần bắt lấy. Tư Không Nhất Trần liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, khen ngợi nói. Không sai, suy nghĩ của chúng ta cũng giống như suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Nếu khai chiến, đương nhiên là muốn một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem ma thần giải quyết mới được. Trương Lực cười nói. Một khi đã như vậy, vì sao không đem tất cả đại quân phái đi, ngược lại chỉ phái 5 vạn nhân mã như vậy? Tư Không Nhất Trần nhíu mày lại, không nói gì. Trương Lực lại suy đoán được, liền nói. Là bởi vì, ngươi cùng ba vị bá chủ này, kỳ thật cũng là ngờ vực lẫn nhau đúng không? Ai cũng không dám đem hết nhân mã của mình phái đi, miễn cho bị bọn họ thọc một đao. Đúng vậy, ngươi minh bạch liền tốt. Tư Không Nhất Trần gật đầu, Trương Lực thở dài nói. Ây, bên trong lỗ hổng phiền toái thật đúng là rất nhiều. Thời điểm nói tới đây, Trương Lực cũng nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương của mình, trên mặt tràn đầy thần sắc yêu sầu. Trương Lực nói, tóm lại tôi cũng không phải thực tán thành ngươi cùng với hai vị bá chủ kia trực tiếp đi tiền tuyến. Phương pháp như vậy không khác gì đánh bạc, nếu thành đương nhiên là tốt, nếu không thành sẽ thua hết cả bàn cờ. Chí giả như Trương Lực, mặc kệ là chuyện gì đều có thói quen ở trong lòng bàn tay mình, như vậy mới có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm. Đối với loại sự tình có nhân tố không xác định quá lớn thế này, nội tâm của hắn thực là bài xích. Nhưng loại sự tình này hắn lại cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc đây là Tư Không Nhất Trần đưa ra quyết định, hơn nữa cũng là quân đội của chính bọn họ. Lúc này chính mình lại nhúng tay vào, hiển nhiên là không sáng suốt. Nếu chuyện này phía trước yêu cầu tìm hắn thương lượng, Tư Không Nhất Trần đương nhiên sẽ tìm hắn do hỏi. Nhưng nếu Tư Không Nhất Trần không có tới tìm hắn do hỏi vấn đề này, hơn nữa đã đưa ra quyết định, thậm chí đều đứng ra điều binh khiển tướng, hắn còn tới ngăn cản, chẳng phải là đâu có vấn đề sao? Ta còn có một việc phiền toái Hiểu Phong ngươi. Tư Không Nhất Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tư Không đại ca, anh cứ nói đừng ngại. Lúc này đây ta dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài tấn công Sa Khâu Thành, mà trong Giang Nam Thành lại không có cao thủ tọa trấn. Lâm Hiểu Phong minh bạch Tư Không Nhất Trần muốn nói cái gì, gật đầu cười nói. Tư Không đại ca, anh yên tâm, bên phía Giang Nam Thành này, nếu có người xâm chiếm, tôi khẳng định sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Tư Không Nhất Trần lắc đầu nói. Không phải, ta muốn để cho người tạm thời làm thành chủ, chỉ huy quân vụ tại Giang Nam Thành. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, Trương Lực ở một bên cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trương Lực là hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Không Nhất Trần vậy mà sẽ tín nhiệm Lâm Hiểu Phong như thế, vậy mà sẽ quyết định đem quân vụ trong Giang Nam Thành giao cho Lâm Hiểu Phong toàn quyền xử lý. Phải biết rằng, Giang Nam Thành chính là tâm huyết nhiều năm của Tư Không Nhất Trần. Nguyện ý giao cho Lâm Hiểu Phong, đó là một phần tín nhiệm rất lớn. Lâm Hiểu Phong liền mau chóng cự tuyệt nói. Tư Không đại ca, anh tín nhiệm tôi xin nhận. Chẳng qua Giang Nam Thành này nhiều người nhiều chuyện, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm về phương diện này, Làm sao quản lý? Từ Không Nhất Trần vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Yên tâm, ta sẽ để lại một ít người hỗ trợ xử lý. Một ít chuyện vụn vặt đương nhiên không cần ngươi nhọc lòng. Chủ yếu là ta sợ Vạn Nhất sẽ có biến cố gì. Thời điểm yêu cầu đưa ra một ít quyết nghị trọng đại, cần phải có người đứng ra quyết định. Từ Không Nhất Trần nói, lại nhìn thoáng qua Trương Lực ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Huống chi không phải còn có bằng hữu này của ngươi ở đây sao? Hắn đối với phương diện quản lý hẳn là rất có kinh nghiệm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cũng đừng khách sáo nữa. Ngươi tạm thời làm thành chủ, căn cứ tình hình trước mắt mà nói là quyết định tốt nhất. Từ Không Nhất Trần lúc này đây sẽ đem đại quân tinh nhuệ ra trận, khẳng định sẽ lưu lại một bộ phận người trấn thủ Giang Nam Thành. Nhưng những người này gặp được tình huống bình thường còn dễ nói, có lẽ bọn họ có thể xử lý được. Nhưng Vạn Nhất gặp được chuyện gì rất là khẩn cấp thì sao đây? Ý tưởng của những người đó không chắc có thể đạt thành nhất trí, ngược lại là sẽ làm trễ thời cơ. Lúc này yêu cầu một người có thể đứng ra trấn trụ những người này, đưa ra hiệu lệnh tuyên bố, mà Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là một người được chọn thực thích hợp. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã từng tham gia trận chiến bảo vệ Giang Nam Thành năm đó, tuy rằng sau đó lại rời khỏi vực sâu hắc ám, nhưng không thể phủ nhận Lâm Hiểu Phong chính là một đại công thần của Giang Nam Thành. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong còn có thực lực cường hãn như vậy, về phần đưa ra quyết định đã có Trương Lực trợ giúp, Từ Không Nhất Trần lại là có thể kêu cao gối mà ngủ, xuất trình tác chiến. Đương nhiên kỳ thật trong lòng của Từ Không Nhất Trần đối với Trương Lực vẫn là có một ít cảnh giác. Đây không phải là hắn đối với Trương Lực có thành kiến gì, mà là cường giả như hắn trong lòng đối với trí giả như vậy, trước sau sẽ có cảm xúc mâu thuẫn rất sâu. Ngẫm lại thực lực mà mình không biết bao nhiêu năm mới luyện ra, nói không chừng những thực lực địa vị đó liền sẽ bị người có chiến lực cực kỳ cao một tay âm mưu đoạt lấy. Chỉ là điểm này như vậy cũng là đủ rồi. Vào lúc ban đêm, Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đi theo Từ Không Nhất Trần trở về phủ thành chủ. Tiếp theo ở bên trong đại sảnh phủ thành chủ, Từ Không Nhất Trần liền triệu tập những tướng sĩ chuẩn bị ở lại trấn thủ, trước tiên tuyên bố mình rời đi, sau đó nói để cho Lâm Hiểu Phong tạm thời làm thành chủ. Đương nhiên còn dặn dò một số chuyện vặt vãnh, liền không cần phiền toái Lâm Hiểu Phong. Khi bọn họ gặp được những chuyện đại sự, cần thiết phải đến hỏi Lâm Hiểu Phong mới được, đặc biệt là chuyện liên quan đến xuất binh tác chiến. Tướng sĩ có thể ra vào phủ thành chủ trên cơ bản đều là rất có tư lịch, lúc trước cũng đều tham dự qua trận chiến bảo vệ Giang Nam Thành. Bọn họ đều biết Lâm Hiểu Phong, đối với một mệnh lệnh như vậy bọn họ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Dấu cuộc Từ Không Nhất Trần muốn xuất trình, khẳng định sẽ để cho một người tạm thời nhậm chức thành chủ. Chẳng qua bọn họ nguyên bản suy nghĩ sẽ ở bên trong bọn họ lựa chọn ra một người, không nghĩ tới sẽ là Lâm Hiểu Phong. Đương nhiên đối với chuyện này bọn họ cũng không có cảm xúc tiêu cực gì. Nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám suy nghĩ đều tương đối thuần túy, có lẽ bởi vì không có vướng mắc quá nhiều lợi ích như vậy. Cảnh tượng lúc trước Lâm Hiểu Phong ở bên trong chiến đấu bảo vệ Giang Nam Thành, không ít người bọn họ đều xem ở trong mắt, đối với Lâm Hiểu Phong đương nhiên là chịu phục. Sau khi Từ Không Nhất Trần lại dặn dò vài câu, mới để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực trở về nghỉ ngơi. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực đi ở trên đường, Trương Lực đối với Lâm Hiểu Phong nói, không nghĩ tới Từ Không Nhất Trần sẽ tín nhiệm cậu như vậy, đem cả Giang Nam Thành lớn như vậy giao cho cậu tới quản lý. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra cười khổ. Thôi đi, tôi không cảm giác được đây là chuyện tốt gì, Vạn Nhất xảy ra đường rẽ gì, đây chính là nơi mà Từ Không đại ca cực khổ xây dựng ra, càng là thế lực làm chỗ dựa cho mọi người ở vực sâu hắc ám. Nếu như bị phá mất, tôi sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc ở vực sâu hắc ám. Tình huống lúc này không có gì là chắc chắn, đây thật đúng là không phải chuyện tốt gì. Nếu đổi thành khi khác, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ trực tiếp liền cự tuyệt. Sở dĩ đáp ứng cũng là do hắn minh bạch hiện tại sợ rằng mình là người thích hợp nhất. Trừ cái này ra, Từ Không Nhất Trần cũng sẽ không dễ đem ngôi vị thành chủ tạm thời giao cho người khác. Hai người một bên tán gẫu, một bên về đến trong sân. Sau khi tiến vào trong sân, Khư Thiểu Minh đã chỉ điểm đạo pháp cho hai người Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu. Tuy rằng Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu là cao đồ của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn, nhưng thực lực của Khương Tiểu Bình so với hai người bọn họ chính là cao hơn không ít, càng là đã sớm gia nhập Trảo Yêu Cục hơn bọn họ không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm phong phú. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Tiểu Bình chỉ điểm cho hai tên gia hỏa này, trong lòng không khỏi hiện ra bộ dáng của mình lúc trước mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh. Tĩnh Thủy ngồi trên ghế đá trong sân, trong tay cầm một quyển sách của vực sâu hắc ám. Trên quyển sách này có đủ loại chuyện xưa, lịch sử của vực sâu hắc ám, trước kia xuất hiện qua ma đầu gì, lợi hại như thế nào, vân vân. Thậm chí còn trộn lẫn một ít chuyện tình yêu. Hơn nữa đối với Lâm Hiểu Phong nhìn tới, đều là chuyện xưa mà kịch bản già cỗi. Chẳng qua ở thế giới thiếu khuyết giải trí như trong vực sâu hắc ám, một quyển sách như thế này lại là cực kỳ được ưa thích. Tĩnh Thủy cũng xem rất thích thú. Cho đến khi Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: hôm nay thế nào? Lâm Hiểu Phong nói: Từ Không đại ca sẽ lập tức dẫn dắt binh mã xuất chinh. Xuất chinh? Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Sỉu vừa nghe hai chữ này vội vàng chạy tới. Hai người cũng đều là có chút hưng phấn. Nhạc Hảo Lâm nói: Lâm chỉ huy, đại quân muốn xuất chinh sao? Có thể mang theo chúng tôi hay không? Thực lực của chúng tôi không kém, cũng sẽ không kéo chân sau của đại quân. Hồ Sỉu ở một bên liên tục gật đầu: không sai, không sai. Đời này còn không được đi theo đại quân xuất chinh, cơ hội như vậy chỉ sợ cả đời cũng ít thấy. Hai người này ngày thường đồng một chút đều là cãi nhau ầm ĩ, lúc này ý kiến lại cực kỳ thống nhất. Hiển nhiên bọn họ đã đồng tâm rất lâu rồi. Là một người hiện đại đi vào thế giới như vực sâu hắc ám, lúc này có đại quân xuất chinh, đương nhiên muốn đi xem đại quân xuất chinh trong truyền thuyết này đến cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc ở dương gian, chuyện như vậy chỉ tồn tại trong phim truyền hình cùng với trong sách truyện. Lâm Hiểu Phong trong mắt nhìn hai người này một cái: hai người, loại chuyện đánh giặc này cũng không phải là nói giỡn được. Thật sự lên chiến trường, ngay cả ta đều có nguy hiểm. Bản lĩnh của hai người luyện thêm mấy năm sau rồi nói. Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Sỉu mắt to trừng mắt nhỏ, lại là không dám đáp lời. Thực lực của Lâm Hiểu Phong cao hơn bọn họ một mảng lớn như vậy, nói ra những lời đó, hai người bọn họ còn có thể phản bác cái gì? Khương Tiểu Bình đi tới nói: hai tiểu tử các ngươi ở chỗ này nhàn nhã thoải mái quá phải hay không? Thời điểm ở Trào Yêu Cục, hai người cả ngày oán giận mỗi ngày đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không có cơ hội luyện công. Hiện tại có thể cho các ngươi tĩnh tâm luyện công, lại muốn chạy đi xem đại quân xuất chinh. Hồ Sỉu cười nói: Khương đại ca, đó chính là đại quân xuất chinh đấy, chẳng lẽ anh không muốn chứng kiến sao? Ta. Khương Tiểu Bình tiếp theo như về phía của Lâm Hiểu Phong nói: nói thật, ta cũng muốn đi xem một chút. Tiếp theo, Khương Tiểu Bình tươi cười hỏi Lâm Hiểu Phong: Lâm đại ca, mang tôi đi xem một chút được không? Đi xem cái rắm. Nếu bọn họ có thể giải quyết được ma thần, đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, thanh thản ổn định trở về dương gian là được. Nếu ta phụ trách mang mấy người các người đến đây, liền phải có trách nhiệm mang mấy người các người an toàn trở về. Lâm Hiểu Phong nói: giám sát hai người bọn họ, để cho bọn họ tiếp tục luyện công, cho đến thời điểm ăn cơm lại nói. Được. Khương Tiểu Bình đầm mông Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Sỉu một cái: còn thất thần làm gì, mau luyện công đi. Trương Lực chắp tay sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Phong hỏi: Trương Lực, suy nghĩ cái gì vậy? Trương Lực nói: tôi đối với chuyện xuất chinh này có cảm giác, nói như thế nào đây, không phải là lạc quan, mà là luôn có chút lo lắng. Cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi nói: binh quý thần tốc, không thể để cho đám người ma thần bọn họ có cơ hội thở dốc được. Trương Lực đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong nói: binh quý thần tốc là không sai, nhưng tôi luôn có cảm giác giống như thiếu khuyết thứ gì. Kỳ thật tôi càng muốn đi theo đại quân xuất chinh. Anh cũng muốn nhìn đại quân xuất chinh sao? Lâm Hiểu Phong sừng sốt nói: tôi còn tưởng rằng trí giả như anh đều rất bình tĩnh, sẽ không đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Trương Lực trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái nói: cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là không yên tâm đám người Tư Không Nhất Trần. Phải biết rằng mỗi khi bọn họ xuất chinh, đối mặt chính là Bạch Thủy Thanh. Lâm Hiểu Phong nói: vậy nếu không ta sẽ tiến cử anh, để cho anh đi theo Tư Không đại ca cùng nhau xuất chinh, làm quân sư cho hắn. Trương Lực lắc đầu nói: bỏ đi. Chẳng lẽ cậu không thấy được Tư Không Nhất Trần hắn thời thời khắc khắc đối với tôi đều có đề phòng rất sâu sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu: điểm này tôi cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ anh có chỗ nào đắc tội với hắn sao? Trương Lực nói: một người quá thông minh cũng đều không phải là chuyện tốt, ít nhất sẽ làm cho người khác có đề phòng rất sâu. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được hàm nghĩa của những lời này. Hắn nói: Yên tâm, tôi lại không đề phòng anh. Trương Lực trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ai cũng lời nói tiếp với cậu, coi tình huống mà định đi. Hy vọng Tư Không Nhất Trần bọn họ có thể thuận lợi giải quyết ma thần, chúng ta cũng có thể bớt được không ít phiền toái. Thời gian 2 ngày sau, Lâm Hiểu Phong trên cơ bản lên ở trong viện tản bộ cùng với Tĩnh Thủy. Viện này cũng chỉ lớn như vậy, nhiều nhất hắn cũng sẽ cùng Tĩnh Thủy đi dạo phố mua thứ gì đó. Khương Tiểu Bình lại là giám sát hai người Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sửu luyện công, mà Trương Lực trên cơ bản mấy ngày này không hề ra cửa, ở trong phòng tự suy nghĩ đối sách. Mà tới sáng sớm ngày thứ tư, binh lính thân tín của Tư Không Nhất Trần liền chạy đến sân viện gõ cửa phòng của Lâm Hiểu Phong. Lúc này Lâm Hiểu Phong còn đang ngủ say, nghe được tiếng đập cửa, thục mau rời giường, mặc quần áo để ra mở cửa. Binh lính kia nói: Lâm tiên sinh, đại quân sắp xuất phát, Tư Không thành chủ bảo tôi lại đây mời ngài đi qua tiễn đưa đại quân. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: Những người khác có thể mang qua không? Đương nhiên có thể. Binh lính này gật đầu đáp. Sau khi Lâm Hiểu Phong đánh thức Tĩnh Thủy, liền đập cửa từng phòng, đem mấy người Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Sửu đều gọi dậy. Ba người bọn họ không phải là muốn nhìn đại quân xuất trình sao, cũng vừa vặn dẫn bọn hắn tới chứng kiến. Về phần Trương Lực, Lâm Hiểu Phong cũng muốn gọi tới. Tuy nhiên Trương Lực hiển nhiên đối với chuyện này cũng không có nhiều hứng thú. Nói Tư Không Nhất Trần đối với mình có đề phòng rất sâu, liền không đi. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy, Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Sửu, một hàng 5 người đi theo phía sau binh lính kia đi đến bên ngoài Giang Nam Thành. Lúc này đại quân tập kết chỉnh tề đứng ở nơi đó, 50.000 người thành một mảnh đen nghìn nghịt, toàn bộ ăn mặc áo giáp, cầm trong tay các loại vũ khí, uy phong lẫm liệt. Ôi không, đây là đại quân xuất chinh sao? Đôi mắt Hồ Sửu trương thật lớn nói. Cảnh tượng như vậy đời này chỉ giờ không có nhiều cơ hội có thể nhìn thấy. Nhìn người xem chỉ có chút tiền đồ như vậy. Nhạc Hạo Lâm ở một bên trào phúng. Tuy rằng nói như thế, nhưng hai mắt hắn cũng là nhìn thẳng. Hai người thậm chí là lấy ra di động không ngừng chụp ảnh. Khương Tiểu Bình ở bên cạnh nhíu mày quan lớn. Hai người chụp ảnh thì chụp ảnh, chớ chọc phiền toái gì, mặt khác chụp thêm mấy tấm quay đầu lại chiêu cho ta. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Khương Tiểu Bình, rõ ràng tự cảm thấy hứng thú, nhưng còn muốn giả bộ làm bộ dáng lão thành, liền nhịn không được nở nụ cười. Phía trước đại quân đã dùng gỗ dựng lên một đài cao, Tư Không Nhất Trần lúc này đứng ở phía trên, đang ở đây nói chuyện. Đây cũng là tập tục khi quân đội xuất chinh, giúp cho ủng hộ sĩ khí. Đại quân xuất chinh, kỳ thật trong lòng có rất nhiều binh lính đều không dễ chịu. Rốt cuộc thật vất vả ở một nơi an tĩnh như Giang Nam Thành, thật sự là không muốn có nhiều gợn sóng như vậy. Hơn nữa những binh lính đó đều minh bạch, chính mình lần này đi, không ai biết chính mình có thể tồn tại trở về hay không. Dưới tình huống như vậy, sĩ khí có thể tăng vọt lên mới là lạ. Nhưng là đại quân tác chiến, bằng vào chính là một cỗ sĩ khí. Nếu sĩ khí hạ xuống, toàn bộ quân đội đều sẽ sụp đổ. Tư Không Nhất Trần đứng ở trên đài cao, nhìn quân sĩ phía dưới, lớn tiếng nói. Chư vị, ta nói vậy, mọi người đều hiểu được Tư Không Nhất Trần ta. Ta minh bạch, để mọi người rời xa quê hương, chạy tới tác chiến bên trong sa mạc vô tận, đối với chư vị mà nói là một chuyện rất khó chịu. Nơi này có thân nhân của mọi người, có bằng hữu của mọi người, có sinh hoạt an bình, có đồ ăn. Nhưng nguyên nhân chính là bởi vì như thế, nơi này có quá nhiều thứ cần phải bảo hộ. Thân nhân, bằng hữu, an bình, đồ ăn, những thứ đó đều là ta, mọi người từ lúc ban đầu hoàn toàn không được sử dụng và phải chậm rãi đoạt lấy từ trong tay ma tộc. Ta biết mọi người đều sợ hãi tử vong, không sợ mọi người chê cười, ta cũng sợ. Các người có cảm giác kỳ quái hay không? Nếu ta sợ tử vong, như vậy vì sao lúc trước có được một thân thực lực, còn không gia nhập vào một ít thế lực, ngược lại không ngừng chiến đấu vì nhân tộc? Bởi vì ta không muốn nhân tộc ở bên trong vực sâu hắc ám trở thành nô lệ của chủng tộc khác. Cho nên, mặc dù ta vứt bỏ tính mạng, cũng muốn hướng đến mục tiêu của chính mình mà đi. Mà hiện tại mục tiêu này trên cơ bản đã xem như đạt được. Chúng ta đã giành được rất nhiều thứ từ trong tay ma tộc. Chúng ta đã thay đổi cục diện nhân loại qua bao nhiêu đời không thể ngẩng đầu trong vực sâu hắc ám. Thay đổi cục diện nhân loại ở bên trong vực sâu hắc ám, không còn là nô lệ của ma tộc. Lúc này đây, càng là liên quan đến sinh tử tồn vong của Giang Nam Thành chúng ta. Mọi người hy vọng gia đình mình lại một lần nữa bị ma tộc hủy diệt, trở lại cuộc sống trước kia sao? Người phía dưới nghe được có chút nhiệt huyết sôi trào, một đám hét lớn lên nói: Không muốn! Tư Không Nhất Trần cầm lấy trường thương, chỉ vào phương hướng sa mạc vô tận, lớn tiếng nói: Lúc này xuất trình, ta sẽ cùng đi với mọi người. Mặc dù là chết trận xa trường, Tư Không Nhất Trần ta cũng sẽ làm bạn ở cạnh mọi người. Hy vọng phương hướng thường ta vừa chỉ, chúng ta có thể đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Sĩ khí rốt cuộc được Tư Không Nhất Trần kéo lên. Người phía dưới, một đám lớn tiếng gào thét lên. Tư Không Nhất Trần lớn tiếng nói: Xuất phát! Lúc này trống trận vang lên, 5 vạn đại quân chậm rãi đi tới phương hướng sa mạc vô tận. Tư Không Nhất Trần cũng từ trên đài cao nhảy xuống. Hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ở nơi đó, đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, sau khi ta rời đi, Giang Nam Thành phải trông cậy vào ngươi. Lâm Hiểu Phong cảm thụ được tín nhiệm của Tư Không Nhất Trần, hắn kiên định gật đầu. Yên tâm đi, Tư Không đại ca. Tư Không Nhất Trần gật đầu, tiếp theo cưỡi lên một con chiến mã chạy đến đằng trước quân đội. Trường hợp này thật đúng là thanh thế to lớn. Khi nào ta có thể dẫn dắt một đại quân đấu tranh anh dũng như thế, đời này cũng đáng. Nhạc Hạo Lâm nhìn đại quân rời đi, không khỏi cảm khái. Mỗi một người đàn ông luôn có tâm lý muốn làm anh hùng như vậy, mang binh đánh giặc, chết trận xa trường. Hồ Diều ở bên cạnh nói: Ấy, ngàn vạn lần đừng như vậy, đức hạnh này của ngươi còn mang binh đánh giặc sao? Đừng nói giỡn. Chiếu theo ta nói, vẫn là ta thích hợp với phong phạm một thân đại tướng hơn. Hồ Diều nói. Khương Tiểu Bình gõ cho hai gia hỏa này một cái. Cãi nhau cái gì? Ảnh chụp đâu? Đã chụp xong chưa? Chụp xong rồi, Khương đại ca. Hai người nói xong, vội vàng lấy ra điện thoại, đem ảnh chụp mà từng người đã chụp trước đó đưa cho Khương Tiểu Bình xem. Tĩnh Thủy nhìn đại quân rời đi, liền nói: Không biết chuyến này của bọn họ là cát hay hùng. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh thở dài nói: Hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho nhân tộc. Nói xong bọn họ xoay người trở lại trong Giang Nam Thành. Ngày này toàn bộ không khí trong Giang Nam Thành đều không phải thực tốt. Giang Nam Thành tổng cộng có 50 vạn người, đi 5 vạn người, trên cơ bản là 1 phần 10 người đã đi. Nơi này không ít bạn bè thân thích của bọn họ ngày ngày ở bên trong Giang Nam Thành đều lâm vào bầu không khí trầm trọng. Sau khi mấy người Lâm Hiểu Phong trở lại trong sân phủ thành chủ, nơi đây cũng trở nên thanh tịnh. Những chuyện ở Giang Nam Thành trên cơ bản đều được Tư Không Nhất Trần trước khi rời đi đã an bài như tướng sĩ đi làm, trừ phi có chuyện gì trọng đại bọn họ không quyết định được mới có thể tới tìm Lâm Hiểu Phong định đoạt. Đương nhiên đây là Tư Không Nhất Trần trước khi rời đi an bài như thế, hơn nữa Lâm Hiểu Phong cũng rất muốn như thế, như vậy sẽ giảm cho hắn không biết bao nhiêu chuyện phiền toái. Thời gian mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong cũng thật sự nhàn nhã, trên cơ bản không có chuyện tới phiền toái hắn. Giang Nam Thành, thảo nguyên hắc ám, khu rừng chết chóc, 3 đường nhân mã tổng cộng 15 vạn đại quân có thể nói là mênh mông quần quận tiến vào bên trong sa mạc vô tận. 15 vạn đại quân suốt đêm lên đường, mà ở phía trước nhất của đại quân, Tư Không Nhất Trần cưỡi chiến mã cùng với hai người Thụ Ma Vương Lâm Bình Xuyên cùng nhau đi tới phía trước. Tư Không thành chủ, thời gian ngắn ngủi như thế, vậy mà nhân loại các người có thể luyện ra quân đội tinh nhuệ như vậy, so với nhân mã thủ hạ của ma tộc chỉ sợ cũng không nhiều một tấc, thật đúng là làm người bội phục. Lâm Bình Xuyên cưỡi ở trên chiến mã, tươi cười đầy mặt nói. Người mà Lâm Bình Xuyên yêu là nhân tộc, cho nên trong 4 vị bá chủ, hắn đối với nhân tộc là người có thiện ý nhất. Tư Không Nhất Trần liếc mắt nhìn Thu Ma Vương ở bên cạnh một cái, cười nói. Nhân loại chúng ta bất luận là thể chất hay là thực lực đều không thể so sánh cùng với ma tộc, nói như vậy thật sự là chê cười rồi. Lâm Bình Xuyên sửng sốt một chút, tiếp theo cười lắc lắc đầu, không có nói nữa. Tư Không Nhất Trần nào dám thừa nhận nhân tộc yếu tú hơn so với ma tộc, nói như vậy chẳng phải là không duyên cớ chọc tới phiền toái hay sao? Sức sáng tạo của nhân tộc hoặc là các phương diện thật sự là cường hãn hơn so với ma tộc. Yếu thế duy nhất của ma tộc đó là thực lực của bọn họ cường hãn. Trừ cái này ra, các phương diện khác kỳ thật đều không bằng nhân tộc. Lúc trước có lẽ địa vị của nhân tộc ở trong vực sâu hắc ám thấp như thế, nói không chừng cũng có chút phương diện nguyên nhân là như vậy. Chỉ sợ thời trẻ, ma thần liền minh bạch, địch nhân lớn nhất của ma tộc cũng chính là nhân loại. Thu Ma Vương nhìn phía trước nói. Còn có một canh giờ là có thể đến tòa thành trì thứ nhất tên Hoang Mạc Thành trong sa mạc vô tận. Đúng vậy. Từ Không Nhất Trần gật đầu. Hoang Mạc Thành tuy rằng gọi là hoang mạc, nhưng kỳ thật trong tất cả các thành phố tại sa mạc vô tận là vùng đất phì nhiêu nhất, là một thành phố được thành lập hoàn toàn ở trên ốc đảo, đông ấm hè mát, cũng là nơi mà các thương đội ra vào sa mạc vô tận nhất định phải đi qua. Sự phát triển trong nhiều năm qua đã sớm đạt tới trên 100 vạn dân cư. Nếu không phải nơi đây không nằm ở nội địa của sa mạc vô tận, vị trí chiến lược thực bất tiện, chỉ sợ Hoang Mạc Thành này sẽ trở thành trung tâm của sa mạc vô tận. Đương nhiên hiện tại cũng không kém, số lượng thương đội đi qua mang đến cho Hoang Mạc Thành vô số cơ hội làm ăn buôn bán. 15 vạn đại quân mênh mông quần quận hành quân, lúc này trong Hoang Mạc Thành lại là có chút loạn cả lên. Trong Hoang Mạc Thành có ước chừng trên 100 vạn người, đương nhiên trong tòa thành trì này trên cơ bản đều là thương đội lui tới hoặc là người làm ăn buôn bán, trên cơ bản đều là các loại chủng tộc, ma tộc lại là không đến 1%. Nguyên nhân lại cũng rất đơn giản, vị trí chiến lược của Hoang Mạc Thành này quá kém, phàm là người muốn tiến công sa mạc vô tận, nơi này khẳng định là điểm đến đầu tiên. Tất cả ma tộc có tiền có thế trên cơ bản đều sẽ dọn tới thành phố nằm ở chỗ sâu trong sa mạc vô tận. Thành chủ Cầm Văn Ngạn là một ma tộc có dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, nhưng kỳ thật thực lực lại là rất cường hãn. Rốt cuộc nơi này là ngoài cùng của sa mạc vô tận, Ma Lục cũng không có khả năng phái một ít chuột nhát tới nơi này tọa chấn. Phủ thành chủ là một tòa lâu đài dùng hạt cát xây lên. Lúc này Cầm Văn Ngạn đang ngồi trên đại sảnh, phía dưới có không ít binh tướng đang thương lượng đối sách. Thành chủ, đại quân sắp đến, căn cứ tin tức mà thám tử truyền đến, ước chừng có 15 vạn đại quân. Hiện giờ binh lực canh phòng của chúng ta chỉ có 5 vạn, hướng đến các thành trì khác cầu viện. Những gia hỏa đó đều nói không có mệnh lệnh của Ma Lục đại nhân, lên cự tuyệt phái binh. Binh lính phía dưới trên mặt một đám đều mang theo vẻ giận dữ. Sau khi phát hiện đại quân hướng tới bên này rồi, bọn họ cũng đã hướng đến chỗ Ma Lục cầu viện, nhưng là bên phía Ma Lục lại thật lâu không có chuyển quay lại tin tức, mà những người của những tòa thành trì khác cũng căn bản không có ý tứ phái binh. Cầm Văn Ngàn hít sâu một hơi nói, 5 vạn nhân mã của chúng ta có thể ngăn cản được bao lâu? Binh tướng phía dưới hai mặt nhìn nhau, lúc này vẫn là một tướng quân ma tộc khá lớn tuổi đứng lên nói, thành chủ, theo ta suy tính nhiều nhất chỉ được 15 phút. 15 phút? Cầm Văn Ngạn nói, chúng ta cũng có 5 vạn nhân mã, bọn họ mặc dù là 15 vạn đại quân, như thế nào cũng có thể kháng cự vài phần, 5 vạn đầu heo cũng phải đánh tới một trận chứ. Tướng quân ma tộc này sắc mặt xấu hổ nói, thành chủ, Hoang Mạc Thành chúng ta chủ yếu là kinh thương, thành trì cũng không có nhiều kiên cố. Hơn nữa, 5 vạn binh lính này chỉ có 1 vạn quân thường xuyên huấn luyện canh giữ, 4 vạn người khác chỉ là nhân mã tạm thời chúng ta kéo tới, mà đối phương chỉ là 15 vạn quân tinh nhuệ. Cầm Văn Ngạn nhíu mày, nghe những người này nói lại cũng có chút không thể làm gì. Lúc này lại có một người đề nghị nói, thành chủ, ta đề nghị chúng ta đầu hàng đi. Cái gì? Cầm Văn Ngạn trừng mắt nhìn chằm chằm về người này nói, ngươi lặp lại một lần nữa. Người này căng ra đầu nói, chúng ta đầu hàng đi, hiện tại đi ngăn cản không hề có ý nghĩa, sẽ chỉ làm cho người phía dưới chịu chết một cách oan uổng, ta thỉnh cầu thành chủ đầu hàng. Kéo xuống cho ta, đánh 20 trượng. Cầm Văn Ngạn hét lớn, lập tức có 2 binh lính đi lên đem người này kéo xuống. Cầm Văn Ngạn gọi tới một binh lính nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, đánh nhẹ tay một chút, quay đầu lại cho hắn thăng quan. Tiếp theo Cầm Văn Ngạn mới làm ra bộ rên rỉ nói, ầy, để cho đại quân bày trận. Người phía dưới hỏi, thành chủ? Những người phía dưới này đương nhiên là không muốn chịu chết, cho nên đều cố ý nghĩ đầu hàng. Cầm Văn Ngạn có chút thàn khóc nói, để cho ta làm tội nhân thiên cổ đi, miễn cho thủ hạ binh lính chịu chết oan uổng. Người phía dưới không khỏi nói, thành chủ đau lòng vì thuộc hạ, tin tưởng Ma Lục đại nhân cũng sẽ hiểu được. Không sai, không sai, thành chủ làm như vậy là vì ngàn vạn sinh mệnh trong Hoang Mạc Thành. Những thủ hạ đó đương nhiên là nói những lời khen tặng, đem chuyện đầu hàng mà khen ngợi hết lời. Đương nhiên cũng có người kỳ quái, vì sao Cẩm Văn Ngạn đầu hàng còn muốn cho đại quân bày trận? Nói giỡn sao, đầu hàng đương nhiên cũng phải xem thành ý. Cẩm Văn Ngạn cũng coi như là một nhân vật, về sau không có bất luận chi viện gì, đơn giản một hơi trực tiếp để cho binh tướng cũng đầu hàng đi qua. Lúc này 15 vạn đại quân đã đi vào bên ngoài Hoang Mạc Thành. Mấy người từ Không Nhất Trần biết được tình huống của Hoang Mạc Thành, lúc này sắc trời tuy rằng đã sắp tối, nhưng bọn hắn chuẩn bị trực tiếp một hơi đem Hoang Mạc Thành đánh hạ, để cho đại quân vào trong thành nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ đi đến Hoang Mạc Thành lại nhìn thấy bên ngoài có 5 vạn binh lính bày trận. Không nghĩ tới Cẩm Văn Ngạn rất có dũng khí, mang theo 5 vạn người còn muốn chiến đấu cùng với chúng ta. Thủ Ma Vương nhìn đến 5 vạn nhân mã nhịn không được nói. Lâm Bình Xuyên gật đầu. Hắn dù sao cũng là người của Ma Lục phái tới trấn thủ Hoang Mạc Thành này, nơi biên cương trọng yếu, đương nhiên phải là người có chút tài năng. Mới vừa nói xong, trong 5 vạn đại quân đối diện cũng đã giơ lên cao một lá cờ hàng. Cờ hàng? Từ Công Nhất Trần sừng sốt một lát. Cẩm Văn Ngạn cưỡi trên mã giơ cờ hàng lên cao, lẻ loi một mình trực tiếp chạy tới. Chư vị thành chủ đại nhân, ta tới bỏ gian tà theo chính nghĩa. Từ Công Nhất Trần, Thủ Ma Vương còn có Lâm Bình Xuyên đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo trên mặt Thủ Ma Vương cảm giác nóng rát. Mẹ nó, mới vừa khen xong gia hỏa này, vậy mà hắn lại chạy tới đầu hàng. Đây không phải là đánh vào mặt mình sao? Sau khi Cẩm Văn Ngạn đi vào trước mặt ba người, vội vàng quỳ xuống, giơ cờ hàng nói. Ba vị đại nhân, tiểu nhân tới đầu hàng, hy vọng ba vị đại nhân tiếp thu tôi, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Từ Không Nhất Trần ha hả nở nụ cười, hắn nói. Vì sao ngươi phải đầu hàng? Chẳng lẽ không biết đầu hàng sẽ không được trọng dụng sao? Cẩm Văn Ngạn thấy được sắc mặt khó coi của Thụ Ma Vương, vội vàng nói. Là tôi lo lắng cho binh lính phía dưới. Ba vị đại nhân ước chừng có 15 vạn đại quân, binh lính phía dưới dù có ngăn cản cũng khó thoát khỏi cái chết, thành trì cũng khẳng định sẽ bị phá. Tôi không muốn nhìn thấy nhiều thương vong như vậy, cho nên cam nguyện đầu hàng. Đây là Cẩm Văn Ngạn đã sớm nghĩ ra lý do tốt để thoái thác. Đầu hàng cũng không phải là chuyện vinh quang gì, mặc dù là địch nhân chỉ sợ đều xem nhẹ chính mình vài phần. Không có biện pháp, chỉ có dùng lý do này mới có thể làm cho mình có vẻ không mất mặt như vậy. Thủ Ma Vương hư lạnh một tiếng. Đầu hàng thì đầu hàng, xả nhiều lý do như vậy làm cái gì? Nói xong, Thủ Ma Vương nhìn về phía 5 vạn đại quân ở nơi xa nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Bình Xuyên cũng có chút không biết làm sao. Không có biện pháp, chính mình cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà sẽ đầu hàng. Nhưng Từ Không Nhất Trần lại có đối sách, liền nói. Đem 5 vạn nhân mã của hắn trói lại, quan sát một chút lại nói. Từ Không Nhất Trần đã sớm có ý tưởng để đối phương đầu hàng. Đương nhiên cũng không phải là để đối phương chủ động đầu hàng, mà là bên phía mình sẽ thuyết phục bên kia đầu hàng. Trước khi hắn tới nơi này, Trương Lực cũng đã chỉ ra sẵn chiến thuật. 15 vạn đại quân của bọn họ tuy nhiều, nhưng nếu một đường đánh tới Sa Khâu Thành chắc chắn sẽ hao tổn cực lớn, cho nên trên đường có thể chiêu hàng liền trước tiên chiêu hàng, thật sự không được mới dùng đến võ lực. Vậy trước tiên làm theo biện pháp này đi. Lâm Bình Xuyên gật đầu nói. Cẩm Văn Ngạn cung kính nói. Bên trong lúc này đã giúp các vị đại nhân dọn xong tiệc mừng công. Hả? Thật đúng là rất quan tâm, còn giúp chúng ta chuẩn bị tiệc mừng. Lâm Bình Xuyên nhịn không được phá lên cười. Đại quân đứng ở chỗ này, chúng ta mang theo binh lính thân cận đi vào hưởng thụ tiệc mừng một phen. Đã đầu hàng đến mức độ này, đám người kia thật sự là rất biết điều, liền đến tiệc mừng công cho bọn họ đều chuẩn bị xong. Ba người bọn họ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không lo lắng bên trong sẽ có mai phục gì. Dưới sự liên thủ của ba người bọn họ, linh tính là đám người ma thần tự mình đến, bọn họ muốn tồn tại trở lại trong đại quân cũng là chuyện dễ dàng. Mỗi người bọn họ mang theo 100 binh lính thân cận, đi theo phía sau Cẩm Văn Ngạn tiến đến bên trong thành trì. Bên trong thậm chí Cẩm Văn Ngạn còn đã an bài dàn nhạc giải hoa ở bên trong, vừa múa vừa hát bộ dáng chúc mừng đầu hàng. Người nói xem tiểu tử này có thể làm ra quỷ kế gì hay không? Thủ Ma Vương hạ giọng hướng về phía Lâm Bình Xuyên cùng với Tư Không Nhất Trần hỏi. Lâm Bình Xuyên nói. Sao lão thủ ngươi sợ à? Ta còn chưa có uống qua rượu mừng công của địch nhân đâu, dù sao ta cũng phải đến uống một ly. Ai nói lão tử sợ? Thủ ma vương trong mắt trừng lớn nói, đây không phải là cẩn thận một chút sao? Sau khi mấy người đi vào phủ thành chủ, bên trong thật đúng là đã bày đầy tiệc rượu. 300 binh lính cũng đều đi theo vào. Binh lính phía dưới đương nhiên là đều vui vẻ. Tuy rằng đều là binh lính thân cận của Tư Khống Nhất Trần, Lâm Bình Xuyên, còn có Thụ Ma Vương, nhưng cũng chưa bao giờ được uống rượu trong phủ thành chủ. Một đám ở trên bàn tiệc rượu liền cùng nhau ăn. Đương nhiên, rượu cũng chỉ là uống mấy ngụm, liền không dám uống nhiều. Sau khi nhìn thủ hạ ăn đồ ăn, cũng không có vấn đề, mấy người Tư Khống Nhất Trần cũng yên lòng. Cầm Văn Ngạn ngồi ở cùng bàn với ba người bọn họ, rót rượu cho ba người bọn hắn. Ba vị đại nhân, nói đến tôi cũng là số khổ. Sau khi biết được đại quân của các vị tiếp cận, liền phát tin tức cầu cứu cho Ma Lục đại nhân, nhưng không có một chút hồi âm. Sau đó lại nói người của mấy thành trì khác tới chi viện, nhưng toàn bộ bọn hắn cũng đều kháng cự không xuất binh, nếu không tôi cũng không muốn đầu hàng. Cầm Văn Ngạn nói những lời này lại làm cho mấy người Tư Không Nhất Trần biết được mục đích chân chính của hắn mà muốn đầu hàng. Sau khi mấy người Tư Không Nhất Trần nghe xong hắn kể khổ, tức khắc cũng minh bạch, thì ra là bởi vì như vậy. Sau khi biết được nguyên do, mấy người càng thêm yên lòng, một phen an ủi. Trong mắt của Cầm Văn Ngạn xoay chuyển, liền nói, ba vị đại nhân, tấn công tên Ma Lục kia, thật ra tôi có một thượng sách. Nói xem, về phần có dùng phương pháp của người lại là chuyện khác. Tư Không Nhất Trần nói, mấy người cũng coi như nghe một chút việc vui. Nếu người khác có tâm tư yếu hại bọn họ sẽ lập tức hạ sát thủ. Cầm Văn Ngạn nói, phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là đối xử tử tế với tôi. Những thành chủ ở ven đường đến Sa Khâu Thành, tôi không dám nói 100%, nhưng đại đa số cũng không dám đối đầu cùng với đại quân của mấy vị đại nhân. Không có người không sợ chết, đến lúc đó lại lấy chuyện của tôi đầu hàng làm như cọc tiêu. Dọc theo đường đi, bọn họ chắc chắn sẽ đầu hàng. Tư Không Nhất Trần nhịn không được nhìn về phía của Thụ Ma Vương cùng với Lâm Bình Xuyên. Nói thật, chuyện này cùng với ý tưởng lúc ban đầu một đường chiêu hàng của hắn là không sai biệt lắm. Thụ Ma Vương cùng với Lâm Bình Xuyên vẫy vẫy tay, chính người đến nơi khác đi, chúng ta thương lượng một chút. Vâng. Cầm Văn Ngạn gật đầu, xoay người liền đi. Ngón tay của Thụ Ma Vương nhẹ nhàng vừa động, một cây cỏ dại dính ở trên giày của Cầm Văn Ngạn. Cầm Văn Ngạn lại không có chút phát giác nào. Gia hỏa này có giở trò gì hay không, chờ một lát sẽ biết. Thủ Ma Vương cười nói. Lâm Bình Xuyên hỏi, lão thụ, ngươi nói xem, biện pháp của gia hỏa này đến cùng có đáng tin cậy hay không? Lông mày của Thủ Ma Vương nhíu lại một chút nói, tuy rằng hắn đã đầu hàng, nhưng rốt cuộc phía trước là quân địch, hai người cũng sẽ không có tấm lòng mở rộng như vậy, dám dùng thủ đoạn của quân địch chứ? Lâm Bình Xuyên nói, nhưng phương pháp này ta lại nhìn không ra có bấy dập gì. Tư Không Nhất Trần ở bên cạnh cũng gật đầu, không sai, chiêu hàng là phương pháp tốt nhất. Nếu không, chúng ta một đường đánh tới Sa Mạc Vô Tận, 15 vạn đại quân khi đánh tới Sa Khâu Thành còn có thể giữ lại được bao nhiêu đây? Thụ Ma Vương nói, trước tiên nhìn xem gia hỏa này có đáng tin cậy hay không đi. Uống rượu, địch nhân đã bày xong tiệc mừng công, uống cũng không tồi. Lúc này Cầm Văn Ngạn đi ra bên ngoài, có mấy binh tướng vây quanh lại hỏi, thành chủ, bọn họ sẽ không muốn tính mạng của chúng ta chứ? Chúng ta đều đã đầu hàng. Cầm Văn Ngạn nói, yên tâm, hẳn là sẽ không lấy tính mạng của chúng ta. Một thủ hạ nói, như vậy chúng ta đầu hàng, vậy sao Ma Lục đại nhân truy cứu? Người ngốc hay sao? Cầm Văn Ngạn trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái, còn Ma Lục đại nhân cái gì? Mấy vị bá chủ này cùng nhau khai chiến với Ma Lục, người cho rằng Ma Lục thật sự có thể nhảy nhót được mấy ngày? Chiếu theo ta nhìn tới, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa là thật không tồi. Mặc dù là đầu hàng, lão tử cũng là người đầu hàng thứ nhất, quay đầu lại nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài. Mấy người khác cung kính nói, vậy sao còn xin Cầm đại nhân chiếu cố nhiều hơn? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.